Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 790, thần tộc hỗn độn giếng cổ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, vũ trụ. Có một chỗ địa phương tên là Huyền Vân Biển. Chính là vũ trụ đại tộc Huyền Nguyên tộc chỗ lãnh địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, Huyền Nguyên tộc vẻn vẹn chỉ là một cái bình thường vũ trụ đại tộc mà thôi. Hiện nay chỉ có 6 vị chí tôn. Thiên tôn số lượng cũng vẻn vẹn chỉ là 13 vị mà thôi. Xa xa so không lên nhân tộc. Nhưng Huyền Nguyên tộc thời gian lại trôi qua rất tốt. Cho nên Huyền Vân tộc am hiểu trận pháp. Cơ hồ đem Huyền Nguyên tộc tinh vực chế tạo như là cấm địa. Cho dù là cái khác vũ trụ đại tộc các chí tôn cũng không dám bước vào Huyền Nguyên tộc lãnh địa. Thiên tôn tiến vào, một khi lộ ra địch ý hẳn phải chết không nghi ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính vì vậy, Huyền Nguyên tộc tại ngoại giới thập phần thần bí. Cũng không có cái gì vũ trụ đại tộc dám đánh Huyền Nguyên tộc chú ý, một ngày này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Nguyên tộc trưởng địa chi bên ngoài. Một thân ảnh hiển hiện. Chính là Diệp Thiên. Hắn lần này mục tiêu chính là Huyền Nguyên Hải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Nguyên Hải. Nghe đồn nơi đó có được đại lượng hỗn độn nguyên khí. 10 điểm tinh thuần. Mà Huyền Nguyên trong tộc trong lịch sử cũng từng sinh ra một chút chuyên môn tu luyện hỗn độn đại đạo thiên tài. Chỉ tiếc từng cái tiến bộ rất chậm. Không có, 863, một cái bước vào chí tôn cấp độ. Huyền Nguyên Hải vô cùng có khả năng thỏa mãn ta xung kích nửa bước hỗn độn sinh mệnh chi thể yêu cầu. Nếu thật sự là như thế, ta có thể cùng Huyền Nguyên tộc thương nghị một cái. Mượn dùng bọn hắn Huyền Nguyên Hải. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên ngoài tộc nhân đồng dạng tình huống dưới muốn đi vào Huyền Nguyên tộc. Chắc chắn sẽ không được cho phép. Nhưng nếu là vẻn vẹn bái phỏng Huyền Nguyên tộc. Huyền Nguyên tộc cũng không trở thành cự tuyệt. Dù sao nhân tộc cự ly Huyền Nguyên tộc rất xa. Song phương không có cái gì lợi ích quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lại Diệp Thiên hiện nay vẻn vẹn chỉ là chủ tể. Huyền Nguyên tộc không đến mức e ngại Diệp Thiên. Nhân tộc vạn pháp chủ tể. Chuyên tới để bái phỏng Huyền Nguyên tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên thanh âm truyền vào Huyền Nguyên tộc bảo hộ vực trên đại trận. Tự nhiên bị giám sát bảo hộ vực đại trận thiên tôn nghe được. Soạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Nguyên tộc một vị thiên tôn xuất hiện. Nguyên lai là vạn pháp chủ tể. Không biết đến ta Huyền Nguyên tộc có chuyện gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Nguyên tộc thiên tôn hỏi. Diệp Thiên nhận ra vị này thiên tôn. Cười nói. Tử Sơn thiên tôn. Ta du lịch vũ trụ. Tới qua nơi này. Nghe nói Huyền Nguyên tộc Huyền Nguyên Hải chính là tác dụng hỗn độn bảo địa. Ta vừa lúc tu luyện chính là hỗn độn đại đạo. Cho nên muốn đi Huyền Nguyên Hải kiến thức một cái. Có lẽ có ít hứa cảm ngộ. Không biết Huyền Nguyên tộc phải chăng thuận tiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này, Tử Sơn Thiên Tôn hơi nhíu mày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là người bình thường. Hắn trực tiếp liền cự tuyệt. Nhưng Diệp Thiên cũng không phải người bình thường. Chính là vũ trụ đệ nhất thiên tài nhân vật. Cho dù là chủ tể cực hạn tu vi. Nhưng sức chiến đấu có lẽ cũng so với hắn còn muốn lợi hại hơn đâu. Dạng này đại nhân vật về sau nếu là trở thành chí tôn. Tối thiểu nhất cũng là đệ nhất thần chủ loại kia cấp độ. Thậm chí siêu việt đệ nhất thần chủ. Có thể so với nguyên cổ chi chủ loại kia tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, hắn cũng không dám đắc tội Diệp Thiên. Vạn pháp chủ tể, ta cùng trong tộc chí tôn báo cáo một cái. Còn xin ngươi chờ khoảng đợi một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Sơn Thiên Tôn nói xin lỗi. Có thể, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên gật gật đầu. Rất nhanh, Tử Sơn Thiên Tôn liền đạt được trong tộc các chí tôn trả lời chắc chắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Pháp Chủ Tể, trong tộc các chí tôn có thể cho ngươi đi Huyền Nguyên Hải quan sát một cái. Nhưng thời gian không thể lâu. Thời gian 10 ngày tối đa. Mặt khác, chuyến này cần ta cùng đi. Vạn Pháp Chủ Tể hẳn là cũng nghe nói qua nhóm chúng ta Huyền Nguyên tộc quy củ. Mong được tha thứ, Tử Sơn Thiên Tôn nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có vấn đề, Diệp Thiên không chút nào sinh khí. Huyền Nguyên tộc có thể làm cho hắn tiến vào Huyền Nguyên tộc trưởng thời gian 10 ngày. Hắn cảm thấy cũng hết sức kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lại, hắn cũng không cần thời gian 10 ngày. Mấy giờ như vậy đủ rồi. Vạn Pháp Chủ Tể, mời đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Sơn Thiên Tôn tại bảo hộ vực trên đại trận mở ra một cái nhỏ cửa ra vào. Nói, đa tạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên đi theo Tử Sơn Thiên Tôn chính thức bước vào Huyền Nguyên tộc tinh vực. Tiến về Huyền Nguyên Hải. Rất nhanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người liền tới đến Huyền Nguyên Hải. Huyền Nguyên Hải cơ hồ xem như Huyền Nguyên tộc thánh địa. Huyền Nguyên Hải rất nhiều thiên tài nhân vật cùng vũ trụ thần trở lên cường giả đều ở nơi này tu hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Diệp Thiên cùng Tử Sơn Thiên Tôn đến, đưa tới rất nhiều Huyền Nguyên tộc nhân nhìn chăm chú. Bên ngoài tộc nhân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên bị nhận ra. Rất nhiều người hết sức tò mò Diệp Thiên thân phận. Có thể bên ngoài tộc nhân thân phận đi vào Huyền Nguyên Hải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Pháp Chủ Tể. Đây chính là nhóm chúng ta Huyền Nguyên tộc Huyền Nguyên Hải. Tử Sơn Thiên Tôn nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên kỳ diệu. Diệp Thiên nhìn thoáng qua. Nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chợt, hắn vận dụng bí thuật dò xét một cái Huyền Nguyên Hải hỗn độn nguyên khí nồng độ cùng dò xét hỗn độn bản nguyên khí tức. Chỉ tiếc không có dò xét đến. Ai? Hỗn độn nguyên khí nồng độ vẫn là kém rất nhiều. Mặc dù là bảo địa, nhưng không có đạt tới yêu cầu của ta. Nơi này không cách nào làm cho ta ngưng tụ nửa bước hỗn độn sinh mệnh chi thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên âm thầm thở dài. Đương nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù nơi này đối với hắn không có trợ giúp gì. Nhưng hắn cũng không thể tới liền đi. Nếu không quá khiến người hoài nghi. Thế là, Diệp Thiên ở chỗ này ở thời gian 10 ngày. Chủ yếu là đi khắp nơi đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà rất nhanh, Huyền Nguyên Hải rất nhiều thiên tài biết được vũ trụ đệ nhất thiên tài đến nơi này. Từng cái muốn khiêu chiến Diệp Thiên, kết quả lại bị Huyền Nguyên tộc Thiên Tôn từng cái khiển trách một trầu. 10 ngày qua đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên ly khai Huyền Nguyên tộc. Tại Diệp Thiên rời đi về sau, Tử Sơn Thiên Tôn bên cạnh xuất hiện một người. Chính là Huyền Nguyên tộc Chí Tôn một trong một nửa Nguyệt Chí Tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Sơn Thiên Tôn, ngươi cảm thấy nhân tộc Vạn Pháp Chủ Tể đến nhóm chúng ta Huyền Nguyên tộc mục đích là cái gì? Bán Nguyệt Chí Tôn hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khẳng định không phải vẻn vẹn tới gặp biết một cái Huyền Nguyên Hải. Có lẽ là muốn tìm kiếm cơ duyên đi. Nhưng đoán chừng không có tìm được thuộc về hắn cơ duyên. Tử Sơn Thiên Tôn suy đoán. Không tệ, Vạn Pháp Chủ Tể thập phần thần bí. Trên hỗn độn đại đạo thành tựu rất cao. Đáng tiếc không phải nhóm chúng ta Huyền Nguyên tộc người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo Huyền Nguyên tộc rời đi về sau, Diệp Thiên lại đi cái thứ hai địa phương, cũng chính là vũ trụ thập đại cấm vực một trong Hỗn Ma Thành. Hỗn Ma Thành tràn ngập hỗn độn nguyên khí cùng một loại đáng sợ ma khí, bên trong mười phần nguy hiểm, cho dù là chí tôn cũng có khả năng vẫn lạc. Diệp Thiên ỷ vào có được sinh mệnh thiên đồng, cho nên mới dám xâm nhập chỗ này cấm địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng dù cho như thế, Diệp Thiên cũng tại Hỗn Ma Thành 10 điểm chật vật, nhưng cuối cùng vẫn xác nhận nhất định. Hỗn Ma Thành cũng không phải là hắn muốn bảo địa, ngược lại giống một chỗ tuyệt địa, chỉ còn lại cái cuối cùng địa phương. Nếu là không cần thiết, thật không muốn đi nơi đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Cái kia địa phương gọi là Hỗn Độn Thiên Tỉnh, cũng là vũ trụ lớn nhất một ngụm hỗn độn giếng cổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong vũ trụ thường xuyên sẽ sinh ra một chút hỗn độn giếng cổ. Bên trong có được lượng lớn hỗn độn nguyên khí, cùng sinh ra một chút bảo vật, có thể xưng một chỗ thế giới. Mỗi khi một chút cao cấp hỗn độn giếng cổ xuất hiện, liền sẽ gây nên một chút cường đại các chí tôn chém giết. Tỷ như Côn Ngô chí tôn mấy người cũng đã từng vì cao cấp hỗn độn giếng cổ tư giết cướp đoạt tài nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, trên địa cầu cũng xuất hiện qua một ngụm hỗn độn giếng cổ, là nằm ở nguyên giới bên trong. Nhưng này chỗ nguyên giới là bị cưỡng ép mở ra nguyên giới, tuổi thọ có hạn, lái qua một lần về sau liền triệt để vỡ vụn. Trước đây, hắn cũng nhìn thấy kia một ngụm hỗn độn giếng cổ. Chỉ là trước đây chiếc kia hỗn độn giếng cổ chỉ là cấp thấp nhất không trọn vẹn lan lộn không. Chín độn giếng cổ, dù vậy, hắn lúc ấy cũng không dám tiến vào hỗn độn giếng cổ. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà thần tộc cũng chiếm cứ một tòa vĩ ngạn nguyên giới, có được một tòa lớn nhất hỗn độn giếng cổ, liên tục không ngừng bồi dưỡng được từng tôn vũ trụ chi tử. Trước đây vì kia một tòa nguyên giới, thần tộc cùng nhiều cái vũ trụ đại tộc cùng siêu cấp đại tộc ma tộc chém giết, thậm chí vẫn lạc không ít chí tôn, mới cướp đoạt xuống tới cái này một tòa nguyên giới cùng chiếc kia hỗn độn giếng cổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, muốn tới gần chiếc kia hỗn độn giếng cổ vô cùng khó khăn. Chớ nói chi là tiến vào. Hỗn độn giếng cổ nội bộ hỗn độn nguyên khí cơ hồ là vô cùng nồng đậm. Thậm chí so ngoại giới hỗn độn nguyên khí còn muốn nồng đậm rất nhiều. Là có khả năng nhất hình thành hỗn độn bản nguyên khí tức. Chỉ tiếc, tòa kia nguyên giới cùng hỗn độn giếng cổ bị thần tộc chiếm cứ. Muốn đi vào nhất định phải thông qua thần tộc đồng ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nhíu mày. Hắn đang trầm tư. Nên như thế nào cùng thần tộc giao dịch. Nhường thần tộc bằng lòng nhường hắn tiến vào tòa kia hỗn độn trong giếng cổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không bằng làm như vậy đi. Diệp Thiên nghĩ đến một cái biện pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.